Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, cháu nói có lý. Sớm biết như vậy thì nên đi sớm. Đi từ 2 ngày trước. Hôm nay là 30 Tết rồi. Đi khám không may mắn. Chờ đến mùng 10 bệnh viện mở cửa đi làm lại. Đưa Tào Chiêu Đệ tới đó khám. Bà Vương cảm thấy Vương Tiểu Thanh là người có học, hiểu biết nhiều, liền nghe theo lời Vương Tiểu Thanh khuyên. Vâng, Vương Tiểu Thanh gật đầu. Buổi tối, hai anh em chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Ăn cơm thôi, mẹ, em dâu, Chiêu Đệ, ăn cơm nào. Trương Dũng mang món cuối lên bàn. Trương Vũ đang cầm bát cơm chuẩn bị sới cơm. Trời lạnh nên cả nhà ngồi ăn trong bếp. Trên bàn bày 8 món: tai heo xào, gan heo xào, thịt kho, giò heo kho tàu, khoai tây xào thịt, trứng chiên ớt, cải thảo, canh xương hầm củ cải. Thơm quá đi. Vương Tiểu Thanh nuốt một ngụm nước miếng. Em dâu ăn nhiều vào nhé. Chú út đã bận rộn cả buổi chiều đấy. Trong lời nói của Tào Chiêu Đệ có một chút ghen tị. Trước đây Trương Vũ chưa bao giờ nấu nhiều món ăn hay thịt như vậy trong dịp đón năm mới. Dù là đêm 23 hay năm mới, Tào Chiêu Đệ đã sống trong gia đình này được 2 năm. Đây là lần đầu tiên được ăn bữa cơm thịnh soạn như vậy. Không ngờ lại nhờ vào phúc của Vương Tiểu Thanh. Cảm ơn chị dâu, anh cả cũng đã bận rộn cả buổi chiều. Chị cũng ăn nhiều vào nhé. Vương Tiểu Thanh cũng không để ý đến suy nghĩ của Tào Chiêu Đệ. Nhưng Tào Chiêu Đệ nói không sai. Đúng là Trương Vũ đã làm rất nhiều việc trong suốt mấy tiếng qua. Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Tào Chiêu Đệ gần đây ăn uống đầy đủ nên lúc ăn cũng không còn ăn một cách vội vã nữa. Trương Dũng biết Tào Chiêu Đệ thích gắp những món ngon. Trương Dũng yên lặng giúp Tào Chiêu để gắp đồ ăn. Trương Vũ gắp cho Vương Tiểu Thanh món tai heo xào và trứng chiên mà cô thích. Trương Vũ, giò heo con làm lần này ngon hơn trước. Tay nghề của con tiến bộ rồi đấy. Bà Vương ăn một miếng giò heo. Đều nhờ Tiểu Thanh chỉ cho con. Tiểu Thanh nấu còn ngon hơn con. Lần sau để cô ấy trổ tài cho mẹ xem. Trương Vũ cũng gắp giò heo đặt vào bát cho Vương Tiểu Thanh. Trong bát của cô đã đầy ắp thức ăn. Được rồi, anh cũng ăn nhiều vào. Vương Tiểu Thanh nghĩ rằng tối nay chắc chắn sẽ ăn no quá. Hình như gần đây cô tăng cân. Ăn cơm xong, hai anh em dọn dẹp bàn ăn. Bà Vương trở về phòng. Một lát sau bà Vương mang ra 2 phong bao lì xì. Nào, Tiểu Thanh, Chiêu Đệ, đây là tiền lì xì cho 2 con. Mẹ không có con gái. 2 con đến nhà này, mẹ sẽ coi 2 con như con gái của mình mà đối đãi. Chỉ hy vọng các con sẽ sống hòa thuận. Bà Vương đưa 1 phong bao lì xì cho Vương Tiểu Thạch và 1 cho Tào Chiêu Đệ. Vốn bà Vương không định đưa cho Tào Chiêu Đệ. Năm đầu tiên Tào Chiêu Đệ về nhà bà cũng đã cho rồi. Nhưng nghĩ đến cô đang mang thai, cũng coi như là đưa cho cháu. Bác gái, con ngại quá. Con lại chẳng mang gì đến cho bác. Vương Tiểu Thanh không ngờ bà Vương lại khách sáo như vậy. Hôm nay cô không mang gì đến nhà Trương Vũ. Tất cả là lỗi của Trương Vũ. Vương Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Trương Vũ một cái. Tào Chiêu Đệ cảm thấy Vương Tiểu Thanh chính là giả vờ khách sáo. Nào có ai mà không yêu tiền chứ. Cảm ơn mẹ. Tào Chiêu Đệ nhanh chóng cất kỹ. Lập tức tìm cớ đi WC, thật ra là đi nhìn xem trong bao lì xì có bao nhiêu tiền. Không lâu sau, Trương Dũng trở về phòng và cũng mang ra 1 phong bao lì xì đưa cho Vương Tiểu Thanh. Em dâu, đây là lần đầu em đến nhà chúng ta ăn Tết, anh chị không có gì nhiều. Đây là một chút tâm ý của anh chị. Anh cả, em không thể nhận được, chị dâu còn đang mang thai. Cũng cần phải dùng tiền nhiều. Vương Tiểu Thanh vội vàng từ chối. Cuộc sống của anh cả vốn không dễ dàng. Làm sao cô có thể lấy tiền của anh ấy được? Cách chương.